Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 226, đổ rượu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tim đập thình thịch, sợ hãi anh, chỉ có thể đứng lên, cất kỹ tiền, nghe theo sự sắp xếp. Anh nhấp một ngụm rượu, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Lý Tuấn Minh. Đá tan, hương vị của whisky trở nên rất tệ. Anh cau mày đầy chán ghét. Đưa cho phục vụ hiểu ý, liền đổi ly mới, rót lại rượu và thêm đá, rồi đưa lại cho anh. Sau khi làm xong mọi việc, bảo vệ ra hiệu cho cô gái rời khỏi phòng chờ. Đợi phòng chờ được dọn dẹp, hai người quay lại bàn chuyện chính. Không giận chứ, chỉ trách ngài quá đẹp trai. Lý Tuấn Minh nói, anh hừ một tiếng, đứng lên đi ra ban công hóng gió đêm. Lý Tuấn Minh đưa cho anh điếu thuốc Wuha Royal Reserve. Đắt tiền thì đắt, nhưng đây là hương vị mà Lý Tuấn Minh thích. Đủ mạnh, thái tử gia cuối cùng cũng chịu hút một điếu. Anh dựa vào lan can, ngậm điếu thuốc trong miệng. Trong làn khói dần tan biến, anh chăm chú nhìn xuống cặp đôi dưới lầu đang kéo nhau. Có lẽ là một cặp đôi. Chàng trai nắm tay, cô gái thì giằng ra. Cô gái mà con chó chăn cừu Đức yêu thích đâu rồi? Lý Tuấn Minh nghiêng đầu, nhìn anh, nghe nói gần đây cô ta liên quan đến ai đó. Mà là ai nhỉ? Tôi suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra người này. Hứa Cảnh Tây nhàn nhạt đáp. Họ Lưu, Lý Tuấn Minh như sực nhớ ra. Phải rồi, họ Lưu, Lưu Hoài Anh, hồi ngài còn trong quân đội. Cậu công tử số 1 ở Tứ Cửu Thành, không ai dám động vào. Anh cười nhạt, thời tiết ở Tứ Cửu Thành vào mùa này, gió đêm thổi lạnh, Lý Tuấn Minh cảm thấy có chút nghẹt thở trong lòng. Không dám nhìn thẳng vào mặt thái tử gia, cô bé đó quả thực giỏi giang, cứ chọc giận ngài hoài. Có phải cô ấy quên cách Triệu Thư Ngữ rời khỏi Tứ Cửu Thành rồi không? Hứa Cảnh Tây tùy ý gạt tàn thuốc, cười nhạt, đồ không biết điều. Lý Tuấn Minh cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó nói, cô gái tốt đầy ra, đừng tức giận, cô gái tốt. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn điện thoại, cậu nghĩ tôi giống người tốt à? Ngoại hình có thể trông như người tốt, nhưng liệu có tốt thật không thì Lý Tuấn Minh không dám đoán. Đang trò chuyện giữa chừng, từ góc dưới lầu truyền đến tiếng cặp đôi đang sắp hôn nhau. Chàng trai siết chặt eo cô gái, đẩy cô vào tường. Đừng giận nữa, anh mua nhầm màu là lỗi của anh. Cho anh xin lỗi một cái. Hôn ở đây sao? Ngay đây thôi, không ai nhìn thấy đâu. Nhà hàng của ba anh không mở cửa cho khách. Chẳng ai đến đây ăn cả. Nhiều nhất là hai bàn một ngày. Nghe vậy, thái tử gia và Lý Tuấn Minh cười khẩy, người trước liếc nhìn ly whisky trong tay người sau, rồi lạnh lùng ra lệnh, đổ hết rượu xuống. Lý Tuấn Minh xoay người, ngậm điếu thuốc, rồi đổ toàn bộ chất lỏng đắt tiền trong tay xuống dưới lầu. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn, giọng điệu bình thản, đừng có ôm, ý anh là, cứ làm mạnh tay. Lý Tuấn Minh ngẩn ra, sau đó giơ tay gọi, lấy cho tôi chai whisky nữa, là Macallan Lalique 62 mà ba cậu thích nhất. Dưới lầu lập tức vang lên tiếng chửi bới. Ai đổ rượu lên đầu tôi thế? Có biết đây là địa bàn của ai không? Người kia cũng giọng Bắc Kinh thốt lên. Hai công tử quyền quý chẳng thèm quan tâm. Thái tử gia càng không màng, gương mặt đầy vẻ khinh thường, vừa cười vừa bước ra khỏi ban công. Ở cái chỗ này mà tán tỉnh, không thấy xấu hổ à? Là tôi, Lý Tuấn Minh đây, địa bàn của cha cậu cũng chẳng là gì, tôi chỉ nghịch tay chút thôi. Lý Tuấn Minh quay đầu, không quên báo tên tuổi, lịch sự giao chai rượu rỗng cho bảo vệ. Hai vị công tử một trước một sau rời khỏi nhà hàng. Đã uống rượu, không mang theo tài xế, chủ nhà hàng rất hiểu tình thế, đã chuẩn bị sẵn xe hành chính để đưa hai công tử rời đi. Lý Tuấn Minh mở cửa xe, quay đầu nhìn người bên kia. Ngài đi đâu? Có muốn đi cùng không? Đi ngủ, anh khá hờ hững. Thật hay giả vậy? Lý Tuấn Minh ngồi vào xe Cullinan. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng mà. Sáng hôm sau tại biệt thự 77, vấn đề bị hạn chế xuất cảnh được giải quyết trong vòng 2 giờ. Anh là kiểu người không chịu bất kỳ sự kiềm chế nào. Trừ khi tự nguyện, khi đã xua đuổi hết những người thừa, người họ Giang đối diện với công tử quý tộc, ngài không cần phải sợ nhà họ Hứa. Tôi họ Hứa, Hứa Cảnh Tây nói, người họ Giang không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tôi chỉ sợ cậu làm bừa. Chú lại nói linh tinh rồi. Ký xong hợp đồng là về. Anh cười mà như không cười. Thực lòng mà nói, người họ Giang hoàn toàn không rõ anh định làm gì. Ký hợp đồng hay ra ngoài giải khuây. Tất nhiên ông không can thiệp. Hoàn toàn tin tưởng anh. Buồn ngủ quá, cháu đi đây. Hứa Cảnh Tây cầm lấy bật lửa. Đứng dậy, nghịch trong tay rồi rời đi. Người lái xe của anh đã được thay bằng Trần Dung. Không ai biết anh lại đi đâu suốt đêm nay. Thấy Thái tử gia bước dài ra khỏi cửa. Trần Dung lập tức mở cửa xe. Người đâu? Anh đột ngột hỏi. Giọng điệu bình thản. Trần Dung ngừng tay mở cửa. Rất nhanh hiểu ra. Hai ngày nay cô ấy đều ra ngoài vẽ tranh. Cuộc sống khá ổn. Hứa Cảnh Tây không nói gì. Ngồi vào xe. Xe Hồng Kỳ chạy thẳng tới xưởng vẽ tranh. Trần Dung không dám nói thêm câu nào. Chính anh là người đã đưa cô tới đây. Dĩ nhiên biết đường, cũng biết ở tầng mấy để vẽ. Xe Hồng Kỳ đến Đông Tứ Hoàn. Cô ấy đi cùng nhóm vẽ tranh. Có lẽ đang ở khu triển lãm gốm sứ thời Tống. Trần Dung chỉ vào cánh cửa kính đang mở một nửa. Hứa Cảnh Tây bước dài, lạnh lùng đi lên bậc thang. Một buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ. Vào kỳ nghỉ hè, những người đến đây hầu hết là sinh viên. Một số sinh viên trẻ tay cầm bìa vẽ, sao chép tại chỗ các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trên tường. Có cả nam lẫn nữ. Chỉ liếc mắt, anh đã thấy người phụ nữ của mình. Ăn mặc bình thường, mặc váy ngắn trắng dây cây. Tóc dài buộc một nửa bằng một dải duy băng màu tím. Dải duy băng tím buông dài theo mái tóc, trông dịu dàng và tinh khôi. Điều này càng làm cho váy của cô trở nên trắng hơn, càng làm cho làn da của cô trở nên trắng hơn. Cũng không yên tĩnh lắm. Bên cạnh Lê Ảnh có một nữ sinh viên đại học khá nhiều chuyện. Học tỷ, phần đổ bóng em lại đánh qua tay rồi. Thật tiếc, em không muốn xóa. Cô liếc nhìn tác phẩm của đàn em. Hai cái đầu gần sát nhau. Người phụ nữ của Hứa Cảnh Tây kiên nhẫn lấy ra một tờ giấy trắng sạch sẽ. Dùng bút kẻ lại từng nét. Hướng dẫn từng tay, đi theo một hướng. Khoảng cách giữa các nét vẽ phải nhỏ. Đàn em ngẩng đầu nhìn Lê Ảnh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cảm ơn học tỷ, cô ngập ngừng. Học tỷ đi Hương Cảng tổ chức triển lãm tranh mà không báo với em. Lê Ảnh quay đầu cười. Vé cho em đây, em tự bay qua nhé. Thật không? Đàn em mở to mắt. Thật, học tỷ Lê Ảnh, em cũng muốn, em cũng muốn. Lần lượt có người giơ tay. Hừm, một buổi triển lãm tranh không có gì đặc biệt. Chỉ có vài bức tranh hướng dương cũ kỹ. Được rồi, cô rất hào phóng. Các em ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Rõ ràng. Lê Ảnh cười rất dịu dàng, rất dễ chịu, cô đối xử tốt với mọi người, ai cũng mỉm cười với cô, người tốt bụng, lương thiện và rộng lượng. Nhóm người nhanh chóng bàn bạc về hành trình, sau đó lại tiếp tục tập trung vào việc vẽ tranh, thảo luận về tác phẩm của một nghệ sĩ quá cố. Nữ sinh viên đại học nhiều chuyện vẫn không ngừng nói, thì thầm với Lê Ảnh, học tỷ. Em đã nhận được thông báo nhập học. Cuối tháng sẽ lên đường. Không thể hẹn học tỷ ra ngoài vẽ tranh nữa. Cô hơi cúi đầu cười. Ừ, chúc mừng em. Đàn em có lẽ bị nụ cười của cô lây nhiễm. Cả hai cùng cười đầy ẩn ý. Cách chương.